Xuyên Việt bắt đầu từ nuôi rồng. Chương 4, võ hồn tiến hóa. Góc truyện audio.com. Mảnh ngự long không gian này linh khí nồng đậm, ở chỗ này tu luyện thế nhưng là làm ít công. Tô năm ngày này, Long Hạo mỗi ngày cho Long Viêm ăn một cái dục long quả, Long Viêm thân thể trọn vẹn tráng kiện lớn hơn một vòng, Kim lão nói cho Long Hạo, Long Viêm đã tiến nhập cấp 2. Long Hạo có thể cảm giác được thân thể của mình cũng có chút dị dạng, hắn đem võ hồn của mình triệu hoán đi ra. Long Hạo có thể kinh ngạc phát hiện thân ảnh của võ hồn mà hắn triệu hoán đi ra, vậy mà xuất hiện biến hóa cực lớn. Cái kia vốn dĩ là con rắn màu đỏ rực, trên người nó xuất hiện lân phiến, không chỉ là như vậy, nó còn nhiều thêm 4 cái chân, cái võ hồn này, vậy mà từ một đầu rắn màu đỏ rực biến thành một đầu dao xà 4 chân. Xích diễm dao xà, đây đã là võ hồn huyền cấp rồi. Con dao xà này tư thái càng là cuồng vọng bá đạo, phảng phất nó đã thực sự là rồng rồi. Long Hạo rõ ràng cảm giác được hắn đối với năng lực cảm ứng linh khí đã có tăng cường, tốc độ tu luyện của hắn tăng lên, mà nguyên lực ở trong cơ thể cũng tăng lên, hết thảy những chuyện này nguyên nhân đều là do võ hồn của hắn có biến hóa. Võ hồn, vậy mà tiến hóa rồi. Võ hồn của ngươi bây giờ, đoán chừng chỉ ít cũng thuộc về huyền cấp, bất qua muốn để võ hồn lần nữa tiến hóa mà nói, trước tiên cần phải để Long Viêm trưởng thành, nó hiện tại mới là cấp 2, nếu là nó trưởng thành đến cấp 3, thậm chí là cấp 4 mà nói, võ hồn của ngươi rất có thể sẽ trưởng thành đến địa cấp, thậm chí là thiên cấp võ hồn. Thanh âm của Kim lão truyền đến. Rất rõ ràng, võ hồn của Long Hạo thế nhưng là cùng với Long Viêm chung một nhịp thở, nếu là Long Viêm lớn lên càng nhanh, võ hồn của hắn liền có thể trở nên càng tăng mạnh hơn. Thời gian ở chỗ này mấy ngày cũng đã để võ hồn tiến hóa, sớm biết lời như vậy, liền thức tỉnh võ hồn muộn một chút liền tốt rồi. Dược điền hiện tại chỉ có một khối, trồng trọt dược liệu có thể so với ngoại giới muốn mau hơn không ít, nhưng không gian không lớn, nhiều nhất chỉ có thể trồng 5 cây dục long quả, nếu là muốn mở rộng dược điền, vậy liền cần 500 nguyên thạch. Long Hạo hiện tại cũng không có nhiều nguyên thạch như vậy để tiêu xài, đành phải tạm thời rời đi ngự long không gian này. Thời điểm ý thức của Long Hạo trở về, đã là sáng sớm, không bao lâu thanh âm của Long Khiếu Thiên liền truyền đến. Long Hạo mở cửa, Long Khiếu Thiên đi đến, hắn quan tâm nhìn xem Long Hạo hỏi. Hạo Nhi, ngươi không sao chứ? Cha ta có thể có chuyện gì? Long Hạo sau khi nghe được hắn bình tĩnh nói. Ngươi không có việc gì tự nhiên là không còn gì tốt hơn, ta chỉ là có chút lo lắng cho ngươi. Long Khiếu Thiên nhìn thấy dáng vẻ của Long Hạo, xác nhận hắn không phải đang giả vờ tỉnh táo, mới yên tâm lại. Cha, ngươi là đang lo lắng ta không tiếp thụ được đả kích hoàng cấp võ hồn sao? Long Hạo lắc đầu, nói. Cha, con của ngươi không phải là người bình thường, ngươi yên tâm, chân Long Khôn bao giờ bị khốn ở chỗ nước cạn, ta sẽ làm cho tất cả mọi người đều biết con của ngươi là thiên tài ưu tú nhất. Làm người hai đời, kiếp trước cha mẹ của Long Hạo mất sớm, đồng thời không có cảm giác được sự yêu mến của cha mẹ, nhưng một thế này, hắn có một người dưỡng dục hắn, yêu mến hắn một người cha tốt, hắn đương nhiên sẽ không để người cha này thất vọng. Chân Long không bao giờ bị khốn ở chỗ nước cạn. Góc truyện audio.com. Tốt, ta tin tưởng con trai của Long Khiếu Thiên ta, không phải là phế vật. Long Khiếu Thiên nghe được lời nói Long Hạo, mắt của hắn không khỏi sáng lên, tiểu tử này có thể nói ra lời nói triết lý như thế, nhất định là không có vấn đề gì, hắn rốt cục yên tâm lại. Cha ta cần đi ra ngoài mấy ngày. Đi nơi nào? Rừng rậm Nam Ly, vậy chính ngươi cẩn thận một chút, nếu là cần những người khác đồng hành thì... Cha ta đi một mình là đủ rồi. Long Khiếu Thiên không nói thêm gì, liền rời đi. Long Hạo thu thập một chút cũng chuẩn bị kỹ càng lên đường. Kim lão đã từng nói, hiện tại Long Hạo muốn mau chóng tăng thực lực lên, hoặc là để võ hồn tiến hóa được càng nhanh hơn, biện pháp tốt nhất chính là săn giết long tộc ra sức uống long huyết. Bởi vì võ hồn của Long Hạo có thể thôn phệ linh hồn của long tộc hoặc là ngụy long tộc mà hắn uống long huyết cũng có thể để thân thể của hắn trở nên càng thêm cường đại, năng lượng ẩn chứa bên trong long huyết cũng sẽ để cho thực lực của hắn tăng lên. Cho nên uống long huyết đây chính là việc nhất cử lưỡng tiện. Săn giết yêu thú cướp đoạt thú hạch càng có thể để cho Long Hạo có thể có được càng nhiều tiền tài. Thú hạch của yêu thú cấp 2, mỗi một khóa cũng có thể bán được 200 nguyên thạch. Cái này chính là chuyện một công mà nhiều việc, Long Hạo tự nhiên muốn đi làm, đây cũng là biện pháp kiếm tiền nhanh nhất. Mặc kệ là nuôi rồng hay là luyện đan, đều nhất định phải có lượng lớn nguyên thạch. Làm thiếu tộc trưởng của một cái gia tộc suy tàn, Long Hạo cảm giác áp lực của mình rất lớn. Long Hạo vừa muốn rời khỏi, liền nhìn thấy có 3 người đi theo hướng bên này, Long Hạo tự nhiên nhận ra, đây chính là con trai của nhị thúc Long Bá Thiên, coi như cũng là đường huynh của hắn, Long Phàm. 2 người ở bên cạnh Long Phàm, vốn dĩ là tùy tùng của Long Phàm, một cái gọi là A Tam, một cái gọi là A Tứ, 2 người này cũng là người của Long gia, bất quá tên lúc đầu của bọn họ, Long Hạo đã không nhớ rõ. cái này không phải là thiên tài của chúng ta, Long Hạo sao? Chỉ nghe được cái tên Long Phàm kia âm dương quái khí mà nói. Ha ha, Phàm thiếu, ngươi còn nói hắn là thiên tài sao, võ hồn của hắn chỉ là hoàng cấp, loại võ hồn cấp bậc như thế này, đơn giản chính là phế vật. A Tam sau khi nghe được lớn tiếng nói, loại phế vật này làm thiếu tộc trưởng, còn không bằng nhường một chút vị trí cho Phàm thiếu ngươi đi. A Tứ nói, các ngươi nói xong sao? Trên mặt của Long Hạo lộ ra mỉm cười. Làm sao, chúng ta nói sai sao? Long Hạo, võ hồn của ngươi bất quá chỉ là hoàng cấp mà thôi, Phàm thiếu của chúng ta thế nhưng là có được huyền cấp võ hồn, cự lực vượn võ hồn, so với võ hồn của ngươi không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. A Tam châm chọc nói, Long Hạo, ngươi nếu là thức thời, liền lập tức tránh đường ra đi, bằng không, người thua thiệt sẽ là ngươi. Long Phàm cười lạnh nói. Long Hạo cười, sau nụ cười của hắn, chỉ thấy A Tam cả người bay rớt ra ngoài, lồng ngực của hắn đã gãy xương, ngay sau đó là A Tứ, mặt của hắn sưng phồng lên, cả người đều bị đập bay ra ngoài. Long Hạo không còn nói nhảm, trực tiếp động thủ. Long Hạo, ngươi làm gì? Long Phàm sắc mặt đại biến, hắn khí thế trên người nhất biến, tự hồ đã vận dụng lên võ hồn, cự lực vượn võ hồn có hiệu quả của chính mình, cái này có thể để lực lượng trong cơ thể tăng lên. Long Hạo một nắm thành quyền, một quyền liền oanh đến trước mặt Long Phàm, Long Phàm quát lớn. Gocchuyenaudio.com. Long Hạo, ngươi quá phận, nếu dạng này, ta liền để cho ngươi biết chênh lệch giữa ta và ngươi là như thế nào. Long Phàm tự hỏi chính mình thế nhưng là có được cự lực vượn võ hồn, lực lượng chí ít cũng có thể tăng lên gấp đôi, cái này dưới một quyền, hắn muốn đem cánh tay của Long Hạo cũng đánh gãy. Luận lực lượng, Long Phàm tự cho rằng mình tuyệt đối sẽ không kém hơn Long Hạo. A Tam cùng A Tứ trong mắt cũng hiện lên vẻ ác độc, bọn hắn muốn nhìn tận mắt Long Hạo bị Phàm thiếu của bọn hắn đánh gãy cánh tay, không còn muốn đánh gãy hai chân của hắn, một cái phế vật còn dám phách lối như vậy. Cạch, một tiếng thanh âm thanh thúy xuất hiện, một người bay rớt ra ngoài, che cánh tay của mình trên mặt đất không ngừng nhấp nhô. À, trong miệng của hắn còn đang phát ra tiếng kêu thảm. Long Hạo, ngươi cũng đã biết. Cái gì, A Tam vốn còn muốn mỉa mai Long Hạo một cái, nhưng là hắn nhìn thấy người ngã trên mặt đất lại là Phàm thiếu của bọn hắn, Long Phàm. Bản thiếu gia không có thời gian để ý đến những OCN tôm con cá như các ngươi, bất quá Long Phàm, nếu là có lần sau, cũng không chỉ là đoạn một cánh tay đơn giản như vậy. Long Hạo nói xong, một cước giẫm lên ngực Long Phàm đi tới. Long Phàm nhìn xem bóng lưng của Long Hạo, trong mắt của hắn tràn đầy sự căm hận, cái này một cái Long Hạo làm sao lại lợi hại như thế? Chẳng lẽ là bởi vì cảnh giới của hắn cao hơn chính mình một điểm, nhưng là chênh lệch về võ hồn, đủ để đền bù đây hết thảy mới đúng. Bất kể như thế nào, chuyện này, không thể cứ như vậy mà xong được cách chương.